Chương 610, giải thoát ăn uống quá độ. Trung quy, chúng ta không phải người cùng một đường, ải cờ, đi được dù gì từng bước một đi tới ải cờ bên người, lấy tay hợp hắn vẫn như cũ mở ra con mắt. Trong khoảnh khắc đó, hắn tựa hồ cảm thấy ải cờ mặt lóe lên một cái rồi biến mất giải thoát thần sắc. Có lẽ đối với hắn mà nói, đây đúng là một loại giải thoát đi phủ dẹt một tiếng than nhẹ, màu tím hỏa tuyến cấu trúc một cái dưới kính 100 mét thải hà không gian. Tại không gian bên trong, tất cả đều ngừng. Sau đó, dù gì đưa tay triển khai, hướng về phía cờ phát động ăn uống quá độ quyền năng. Thoáng chốc, một cổ cường đại hấp lực từ trong tay hắn xuất hiện, đem cờ thân thể hóa thành một hồi tồn tại lực, hấp thu sạch sẽ. Kèm theo cờ thi thể tiêu thất, sự hiện hữu của hắn, cùng với cùng hắn có liên quan tất cả, vật phẩm, ký ức, cũng hoàn toàn từ cái này thế giới tiêu thất. Hắn ăn uống quá độ quyền năng sở hữu so với thông thường Enchổ thôn tính càng thêm cao cấp hiệu quả, cho dù là nhận thức cải cơ, đồng thời cùng hắn từng có cùng xuất hiện phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần đi nì rèn, cũng sẽ không có bất luận phát hiện gì. Đương nhiên, nếu như thực lực đủ mạnh, sẽ cảm thấy một tia không phải tự nhiên. Thật giống như rổ xì đạ ở còn là nhân loại thời điểm, có thể cảm thấy vặn vẹo giống nhau, bởi vì không còn cách nào giải thích nguyên nhân, vì vậy sẽ một cách tự nhiên quên. Vì vậy, ở cờ hạ tổ biến mất trong nháy mắt đó, xa xa điểm tâm tiệm bên trong xạ nạ cùng rổ xì đã đều khẽ chấn động một cái, cảm thấy vật gì đó từ trong đầu tiêu thất. Đương nhiên, bởi vì cảm giác dường như dâu dịa, vì vậy cũng không hề để ý chỉ là xạ nạ bộ ngực hoa thai, hiện lên một đạo lưu quang. Chỉ chốc lát, dù gì giải trừ phù dết, về tới điểm tâm tiệm. Còn như ngã tư đường hiện trường tai nạn, tự nhiên cũng tự động sửa lại thành một cái ô tô tài xế thao tác sai lầm, mà ở đường xe cứu thương cùng cảnh sát giao thông, cũng cải biến hành động mục tiêu. Đây chính là thế giới chân thực chuyện gì xảy ra xạ nà mơ hồ nhớ kỹ dù gì trước khi rời đi cử động dị thường, tại hắn tòa sau, hỏi. Ai cờ xảy ra tai nạn xe cộ, chết phải xạ nà phản ứng phi thường bình thản, cái này thế giới mỗi ngày đều có người chết, hơn nữa còn là ở ngay cả chính mình cũng không biết tình huống. Chậm rãi tiêu thất. Một người bình thường loại bởi vì tai nạn xe cộ chết, cũng không tại của nàng trong vòng phạm vi quản hạt. Chỉ là, trong lòng có chút tiếc nuối mà thôi tới với tại sao mình sẽ quên, dù gì phụ dẹt đã cấp ra giải thích. Chắc là vì không cho những người khác thương tâm khổ sở đi, dù gì phần này ôn nhu, để xa nạ có chút nổi máu ghen. Đã có rồi dánh để ý cái kia ghét cờ hay ạ tổ sự tình, vì sao không nhiều lắm bồi bồi chính mình đây. Không thể không nói, mặc dù đang nhân loại xã hội sinh sống một đoạn thời gian, xã nạ giá trị quan cũng chưa hoàn toàn cải biến. Đương nhiên, so với lần đầu tiên nhìn thấy rủ gì gọi hắn là đồ đạc muốn thật tốt hơn nhiều. Nhìn thấy rủ gì trở về, dồ xì đã đem vẫn cất giữ một khối bánh gà tổ xâm đến, hướng về phía hắn nói. Xạ cải quân, đây là ta cố ý cho ngươi lưu, a cảm tạ, dồ xì đã rủ gì hé miệng. Ăn hết rổ xì đã dùng mình cái nĩa đưa tới bánh gà tổ. Mùi vị tốt, không hổ là rổ xì đã chuyên môn lưu tới. Chứng kiến rủ gì xài được tâm, rổ xì đã cũng hạnh phúc nở nụ cười. Lúc này ngồi ở rủ gì lệnh một bên xạ nạ sinh ra ngược lại tâm tình, trở nên có điểm dầu dĩ không vui. A ngô từ tính cách cùng lập trường mà nói, nàng cũng không thể đối với rủ gì áp dụng trực tiếp tính hành động, chí ít chính cô ta đúng như vậy cho là. Ấn ngô nàng có thể làm được, tối đa chỉ có lấy vẻ mặt hiểm ác biểu tình cùng động tác khoa trương, miệng lớn cắn từ vừa mới ra lò dứa bánh mì mà thôi. Đây thật ra là ở tâm lý tính toán dù gì lời nói sẽ phải nhận thấy được tâm tình của mình mà cùng chính mình nói cái gì đó một loại xuất phát từ vô ý thức làm nũng trong lòng kháng nghị hành động. Mà dù gì cũng đích xác như nàng kỳ vọng vậy, lộ ra khốn hoặc nụ cười. Sana giết rất nhiều a hắn cẩn thận dùng ngón tay cho nàng lau đi khỏe miệng bánh mì tiết, sau đó bỏ vào trong miệng mình. Ta biết nghe được đang mong đợi thanh âm mà cảm thấy thỏa mãn Sana, làm bộ rất không vui cùng rất lãnh đạm bộ dạng, gật đầu. Sau đó, đem đây hết thể tất cả thuộc về tội với dứa bánh mì, lại lộ ra khuôn mặt tươi cười. Quả nhiên là tiệm này dứa bánh mì ăn ngon nhất. Bởi vì là mới vừa nướng hảo a rủ gì vẫn như cũ lấy khốn hoặc nụ cười hồi đáp. Nhưng mà, cái này từ lại đến phiên rổ xì đã lộ ra cùng mới vừa xa nạ không sai biệt lắm biểu tình buồn bực. Vì vậy, nàng lại hướng dù gì nói, nhưng không biết tại sao lại bị xa nạ đoạt trước trả lời. Dù gì lại cuống quýt đối với đôi phương tiến đi trấn an. Đối diện Hạnh, Lương, còn có Mạ Tắc chứng kiến ba người bọn họ cái dạng này, đều hâm mộ nở nụ cười. Bất quá, các nàng trong lòng cũng không có đố kỵ, bởi vì đến hiện tại thì ngưng, các nàng tiến triển quả thực không có rổ xỉ đã cùng xạ nạ nhanh, muốn cùng dù gì phát triển đến cái loại này có thể tranh giành tình nhân quan hệ, còn cần phải tiếp tục cố gắng. Bất quá, có một tiểu gia hỏa lại nóng lòng muốn thử. À, được rồi, ta nhớ ra rồi. Nàng đột nhiên vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ hô, đưa tới đối diện ba người chú ý lực. Mà Hạnh đã dự cảm đến kế đó nàng muốn nói gì. Dù gì, lễ vật của ngươi chuẩn bị xong chưa? Hậu thiên, nhưng là một xinh đẹp sinh nhật A rổ xì đà mặt cả dù cổ trở nên tái nhợt vạn phần. Hạnh mặc dù rất muốn lập tức che mạ tắc miệng, bất quá lúc này cũng đã chậm. Mà đồng dạng lần đầu tiên nghe được Lương cùng Sana, thì giật mình nhìn nàng, lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Sắc mặt thương bạch rổ xì đã vô lực gật đầu. Nàng thật không ngờ, lại là lấy một loại phương thức như vậy, đem sinh nhật của mình tin tức nói cho dù gì. Mạ tắc tiếp tục ngây thơ rực rỡ nói. Chúng ta mọi người cùng nhau mở sinh nhật dạ hội đi không thể không nói. Mạ tắc có đôi khi tuy là có vẻ thần kinh không ổn định, nhưng này phần không ngăn giữ chút nào hồn nhiên. Ngoại trừ chuyện sâu ở ngoài, cũng chưa chắc không thể làm một chuyện tốt. Yoshida, đối với ta còn muốn khách khí sao? Đến lúc đó chúng ta liền cùng nhau mở bê ạ tí đi. Rủ gì ôm Yoshida thân thể, tiến đến bên thai nàng thổi thở ra một hơi, làm nghiêm phát sau, nói rằng. Ư đỏ mặt Yoshida lấy nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi thanh âm trả lời. Sana ngón tay của bốn cong rồi mông sát. Người phục vụ đi đến, lễ phép bái một cái. Chỉ vào bị xả nạ bẻ con queo cái môi nói. Tiểu thư, cái này bên trong bộ đồ ăn hư hại, là cần phải thưởng cho thường đấy. Dài dòng ẩm xả nạ ném ra cái môi đập vào phục vụ viên cái chán, đem hắn đánh bay ra ngoài. Mấy cái khác đang muốn trước người phục vụ chứng kiến xả nạ như vậy bạo lực uy vũ, toàn bộ đều câm như hến, nhượng bộ lui binh. Dù gì đứng lên đến rồi vài tiếng ngày nấy, đem hai tờ một vạn nhật nguyên tiền mặt đặt lên bàn. Lôi kéo xạ nạ cùng rổ xì đạ các nàng cùng rời đi một chút tâm tiệm.